Ta vô địch, phá của bắt đầu. Chương 44, 44, đi vào thiên đạo chiến trường, phương thức chiến đấu phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm chiến sủng của ta, hoặc là chết. Cơ hội chỉ có một lần. Lúc này, Diệp Phong nhìn Phệ Huyết Đường lang quỳ trước mặt mình, cho hắn hai lựa chọn. Mặc dù hắn rất thích đại yêu Phệ Huyết Đường lang này, nhưng nếu như đối phương lằng nhằng không biết tốt xấu, hắn cũng không rảnh nuông chiều đối phương. Cùng lắm thì sau này lại bắt một con Phệ Huyết Đường lang khác, cũng đâu nhất thiết phải là đối phương mới được. Hả? Nhìn huyết văn quỷ dị dần hiện ra trước mắt, Diệp Phong bối rối, hoàn toàn không hiểu đó là cái gì. Thiên đạo huyết khế, chỉ cần ngươi nhỏ một giọt máu tươi lên trên cái thiên đạo huyết khế này thì tất cả những gì thuộc về đại yêu này đều bị ngươi nắm trong tay. Lúc này, Lạc Vô Danh chân đạp phi kiếm bay lên, giải thích. Nhìn Diệp Phong nhanh chóng hoàn thành thiên đạo huyết khế nhận chủ, Lạc Vô Danh có chút hâm mộ con Vệ Huyết Đường lang trước mắt này. Có thể đi theo bên cạnh thần hào phá của Diệp Phong này, chắc chắn thành tựu của đối phương sẽ là vô hạn. Tiếp tục lên đường, chỉ là lần này Diệp Phong và Lạc Vô Danh đều ngồi ở trên lưng Phệ Huyết Đường lang. Dù sao Lạc Vô Danh thi triển bí pháp, bây giờ phải tĩnh dưỡng một phen mới được. Huống chi tốc độ của Phệ Huyết Đường lang nhanh hơn hắn ngự kiếm không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong, rốt cuộc ngươi là ai? Một lát sau, rốt cuộc Lạc Vô Danh vẫn không nhịn được hiếu kỳ trong lòng. Quay qua nhìn Diệp Phong, hỏi. Sư công, ta chính là ta, đại đệ tử thân truyền của sư tôn. Nghe hỏi như thế, Diệp Phong cũng không muốn giải thích thêm, bởi vì không giải thích được, còn không bằng lấp liếm cho qua. Ha ha ha, Lạc Vô Danh nghe xong thì sững sờ, sau đó không nhịn được cười phá lên, không tiếp tục gặn hỏi thân phận của Diệp Phong nữa. Nhưng hắn biết, có Diệp Phong, Tinh Cực Tông sẽ bay lên. Thời gian trôi qua. Khi sắc trời dần dần ảm đạm xuống thì rốt cục hai người một yêu cũng đi tới một cái truyền tống tháp đến thiên đạo chiến trường gần Tinh Cực Tông nhất. Lúc này, Vệ Huyết Đường lang đã hóa thành hình người, Diệp Phong cũng không muốn gây ra oanh động lớn ở chỗ này. Sư công, ở đây có thật nhiều người, thấy vô số tụ tập ở trước truyền tống tháp, Diệp Phong cũng hơi giật mình. Đó là chuyện đương nhiên. Mặc dù thiên đạo chiến trường cực kỳ hung hiểm, nhưng mỗi cái cảnh giới đều có một cái không gian chiến trường riêng, hệ số nguy hiểm giảm xuống rất nhiều, đặc biệt là nếu như có thực lực đỉnh phong ở cảnh giới đó thì hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Đương nhiên sẽ có vô số người đi vào thiên đạo chiến trường tìm kiếm cơ duyên và thu hoạch tài nguyên tu luyện. Lạc Vô Danh cười giải thích, Diệp Phong nghe xong cũng khẽ gật đầu, quái vật giống như hắn, đi thiên đạo chiến trường đệ nhị trọng. Không nói vô địch nhưng cũng là đại lão đỉnh tiêm, dù sao thực lực của hắn đã là đỉnh của thiên đạo chiến trường đệ nhị trọng, trừ phi gặp hàng trăm hàng ngàn đối thủ cùng cảnh giới vây công. Hệ thống, nếu như ta đi thiên đạo chiến trường, khi gặp nguy hiểm thì đội hộ vệ bại gia có thể xuất hiện hay không? Lúc này, Diệp Phong nghĩ tới điều gì, hỏi hệ thống. Đinh, đội hộ vệ bại gia không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc của thiên đạo chiến trường, có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Châu, nghe hệ thống trả lời, Diệp Phong tán dương một câu. Tiểu huyết, một hồi ngươi hộ tống sư công về tông môn, không cần ở chỗ này chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Phong nhìn Phệ Huyết Đường lang nói. Vâng chủ nhân, Phệ Huyết Đường lang cung kính đáp lại. Bên cạnh, Lạc Vô Danh cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại yêu vượt qua hai đạo thiên đạo lôi kiếp hộ tống. Đãi ngộ này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, phải biết. Cho dù là đại tổ lão thực lực mạnh nhất tông môn cũng chỉ mới vượt qua năm đạo thiên đạo lôi kiếp mà thôi. Mà ngũ tổ lão Sở Vân Sơn cũng chỉ mới vượt qua ba đạo, chỉ nhiều hơn đại yêu này một đạo. Nhìn Diệp Phong đi theo đám người và truyền tống tháp đến thiên đạo chiến trường, Lạc Vô Danh theo Phệ Huyết Đường lang trở về Tinh Cực Tông. Bây giờ hắn chỉ hận mình không thể trực tiếp thông báo tin tức này cho ngũ đại tổ lão. Dù sao có Phệ Huyết Đường lang gia nhập, đối với tông môn thì có thể nói là một thực lực tăng mạnh. Khi Diệp Phong đi tới cửa vào truyền tống tháp, hoảng hốt một cái, phát hiện mình đã đi tới một chỗ không gian xa lạ. Trăng tròn màu máu treo trên không trung, toàn bộ không gian có chút hoang vu, mà trong không khí thì có mùi máu tanh nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Chỗ này chính là thiên đạo chiến trường sao? Diệp Phong kiểm tra hoàn cảnh lạ lẫm một hồi. Cảm thấy hoàn cảnh chỗ này rất kém cỏi, khiến cho người ở trong đó không được thoải mái. Huynh đệ, lần đầu tiên tới thiên đạo chiến trường. Đúng lúc này, một giọng nói có chút châm chọc vang lên sau lưng Diệp Phong. Không sai, là lần đầu tiên ta đến thiên đạo chiến trường. Xoay người, nhìn thấy một thanh niên dáng người to mọng mập mạp xuất hiện ở đối diện, Diệp Phong cũng không có giấu giếm chuyện mình lần đầu tiên đến. Quái, nhưng mà hắn nói như vậy lại làm cho mập mạp đối diện ngẩn ra. Lần đầu tiên ngươi tới thì là lần đầu tiên tới, ta chỉ lừa ngươi một chút, ngươi lại thừa nhận thật, không sợ bị người khác biết sau đó sẽ bẫy chết ngươi. Là do ngươi ngây thơ hay ngươi ngốc? Lúc này, mập mạp Lý Phi cũng cực kỳ cạn lời, những lời hắn chuẩn bị nói đều bị sự thẳng thắn của Diệp Phong nén ngược về. Ngươi thực lực gì, có cần ta hướng dẫn không? Ta là khách quen trong thiên đạo chiến trường. Sau đó, Lý Phi nhìn vẻ mặt ngây thơ của Diệp Phong, hỏi thăm lần nữa. Khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong, Diệp Phong hoàn toàn không thèm để ý đối phương là người hay là yêu, cũng không thèm để ý đối phương có đến từ huyền thiên đại lục hay không. Hắn chỉ muốn xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì, nếu như không có địch ý gì thì chơi một chút cũng được, nếu có địch ý thì giết. Nghĩ đến mình đến thế giới huyền huyễn này cũng được một thời gian, thậm chí ngay cả một người cũng chưa từng giết. Diệp Phong cảm thấy mình làm cho đại quân người xuyên Việt mất thể diện. Hả, cách chương.